Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 538, chúng ta bỏ trốn đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đối với nàng mà nói bất lợi nhất chính là hắn. Trừ Hướng Quân ra, ai dám muốn mạng của nàng. Nhưng những lời này Lộ Nhi sẽ không nói. Mà Tiểu Mê mấy ngày gần đây cũng ít nói chuyện với Lộ Nhi. Cũng không biết lúc nào thì nàng đắc tội với nha đầu này. Bị giam ở trong nhà, ăn uống hầu hạ rất tốt. Nàng coi như là chưa từng bị ngược đãi. Mà Hướng Quân, không có việc gì cũng rất ít khi tới đây. Ngược lại bà đỡ đã chuẩn bị xong. Nhìn 5-6 nữ nhân trung niên, nhìn các nàng khoa trương trận thế. Lộ Nhi cực kỳ kinh ngạc. Không phải là sinh con ư? Chuẩn bị nhiều người như vậy ư? Hai. Hoàng gia quả nhiên là khác hẳn với bên ngoài. Cho dù là giai đoạn sinh con cũng khoa trương hơn nhiều. Nương nương, để cho nô tỳ giúp người kiểm tra một chút đi. Một trong những bà đỡ mỗi ngày đều sẽ tới nói như vậy. Thật ra thì nếu các nàng nói kiểm tra, cũng không phải là quá đáng. Nhưng chính là sờ sờ bụng, xem thử đứa nhỏ thế nào mà thôi. Không cần. Ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Các ngươi lui xuống trước đi. Lần đầu tiên các nàng nói, Lộ Nhi còn có thể rất vui vẻ phối hợp. Nhưng chính là lặp đi lặp lại mấy lần, trong lòng Lộ Nhi cũng thấy phiền. Thanh âm lại càng không kiên nhẫn. Nương nương, nhưng là ý của điện hạ. Mồ hôi, những người này cũng thật là, cả ngày chỉ biết mang điện hạ ra bức người. Các nàng cũng không có một lý do khá hơn sao? Người cứ nói với điện hạ. Thân thể của ta biết. Có chuyện ta sẽ thông báo với các ngươi. Mấy người len lén nhìn Tiểu Mê. Lộ Nhi thấy ánh mắt Tiểu Mê hạ xuống. Các nàng cũng liền lui ra. Bên trong phòng mới khôi phục thanh tĩnh. Xem ra Tiểu Mê ở chỗ này quyền lợi cũng không nhỏ. Mới vừa rồi các nàng còn nói thái tử sẽ không đồng ý. Nhưng Tiểu Mê chớp mắt một cái. Vậy mà các nàng cũng nghe lời lui xuống, cách chương.